Tinh giới, chương 1113, Kim Ngân song xà, góc truyện audio.com, chết tiệt người này như thế nào hội như vậy nôn nóng. Chờ vài ngày còn không phải giống nhau, Lâm Thiên nội tâm bên trong mắng thầm, sắc mặt hơi hơi có một chút khó coi. Ám hỏa hình thiên bọn họ này nhóm người cùng hắn quan hệ đều tính không sai, đến lúc đó nếu có khả năng, Lâm Thiên còn muốn một người cho hắn một viên thánh nhân quả làm cho bọn họ đều thành tựu thánh nhân tới. Đã muốn là thần tôn thực lực bọn họ thành thánh hy vọng lớn. Hình thiên bọn họ, lúc này ba người trên mặt cũng đều là khó coi thật sự. Vừa mới còn tại bên người nói chuyện phiếm nhân, trong nháy mắt đã bị vô tình đánh chết, bọn họ trong lòng có thể lái được tâm mới là việc lạ. Tuy rằng mà nói, bọn họ trong lúc đó, trước kia cũng là có quá một chút mâu thuẫn, nhưng là hiện tại kia quan hệ đã sớm trở nên tương đương hảo, bọn họ tự nhiên là hy vọng ám hòa bình an đi qua. Người này, để làm chi không nhiều lắm chờ vài ngày, rõ ràng dự cảm đến điểm xấu, còn là đi lên. Hình thiên cười khổ nói. Khương vô địch nói, hắn chỉ sợ sớm đã có một ít dự cảm, cũng không phải dự cảm hiện tại xảy ra sự, mà là dự cảm tại đây xích sắt phía trên xảy ra sự, đổi thời gian, đổi địa điểm, chỉ sợ kia dự cảm cũng không hội biến mất, hơn nữa dự cảm đến nguy hiểm thời điểm cũng không phải 100% sẽ có nguy hiểm. Long Nguyên nói, hắn vẫn là rất mạo hiểm, này thực khả năng, cùng hắn dĩ vãng trải qua cũng có quan. Khương vô địch nói, Long Nguyên ngươi là nói hắn trước kia yêu kia nữ từ lần trước tiến vào tử vong nhạc viên chết ở trong đó sự tình. Long Nguyên hơi hơi điểm gật đầu, hình thiên nói, đều đã muốn 50 ức năm, hắn còn không có buông. Long Nguyên hơi hơi lắc lắc đầu, ai biết được khả năng không có đi, hắn những năm gần đây căn bản là không có tình thứ hai nữ nhân. Ngốc, Khương vô địch nói, hình thiên nói, lão Khương, ngươi thê thiếp thành đàn, là rất khó cảm nhận được ám hỏa bọn họ người như vậy tâm tình. Tình chi một chữ có đôi khi thật sự là hại người rất nặng. Ám hỏa nếu lựa chọn chờ đợi kỳ thật hắn vẫn là có khả năng sống sót, cho dù là bất quá này xích sắt liền ở lại bên này cũng có một đường sinh cơ. Thực khả năng, hắn là bởi vì phía trước sự tình. Long Nguyên, lão Khương, các ngươi sẽ không như vậy đi. Long Nguyên cùng Khương vô luận địch đều là bĩu môi. Hình thiên, sao lại thế này à, ám hỏa tên kia cứ như vậy đã chết. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại hình thiên bọn họ trong óc bên trong. Lâm Thiên, hắn như vậy, thế nào còn có thể sống? Hình Thiên nói, mọi người bị kia thương quan pháo đánh thành dập nát, thế nào còn có thể có mệnh ở? Các người ba người cẩn thận một chút, Lâm Thiên nói, đừng cho ta cũng bắt tại kia xích sắt mặt trên a, muốn quải cũng quải đến tử vong chi thành đi, đến tử vong nhạc viên, ngay cả tử vong chi thành cũng chưa tiến vào, nhiều thật mất mặt a là đi. Hình Thiên bọn họ mỉm cười, tốt lắm, chúng ta thực thả lỏng, yên tâm đi, không có việc gì. Hình Thiên nói, bọn họ làm sao hội nghe không hiểu, Lâm Thiên chính là nói như vậy làm cho bọn họ thả lỏng một chút thôi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun chúng ta ai trước? Hình Thiên nói, các ngươi không cùng ta cướp ta liền thứ nhất. Ai nói không cùng ngươi thưởng ta trước? Long Nguyên nói, Khương vô địch nói, ta sẽ không đoạt, Hình Thiên khoát tay áo. Kìa Long Nguyên ngươi trước thượng đi, Lâm Thiên đều nói, đừng bắt tại xích sắt mặt trên, nghe được đi. Ngươi tự mình đừng treo lên mặt. Góc truyện audio.com, là đến nơi ta khẳng định sẽ không. Long Nguyên nói xong, lập tức liền đi tới lên. Thời gian chậm rãi đi qua, Long Nguyên không ngừng mà đi tới, Lâm Thiên cùng Hình Thiên bọn họ tâm đều là nói ra đứng lên. Hoàn hảo giao nhi các nàng không đi theo tiến vào, nói cách khác ta này tâm hội theo trong bụng nhảy ra. Lâm Thiên ở trong đầu nói, Long Nguyên bọn họ lại đây, hắn cũng rất lo lắng, nếu là Chu Giao các nàng một đám theo này mặt trên lại đây kia Lâm Thiên phi lo lắng cái chết khiếp không thể. Chu Giao các nàng 6 người ấn chữ hàng cơ dẫn, các nàng sẽ có một người tử vong, nói vậy, Lâm Thiên không lo lắng mới là việc lạ. Đương nhiên nếu Chu Giao các nàng thực vào được phòng chừng Lâm Thiên căn bản là sẽ không quá xích sắt tiến vào trong tử vong chi thành, mà là hội cùng Chu Giao các nàng cùng nhau ứng đối quái thú công kích chống đỡ đi qua. Long Nguyên, Lâm Thiên đối với lại đây Long Nguyên gật gật đầu, nếu ám hỏa không chết, hắn hội cười chào hỏi, nhưng là hiện tại, Lâm Thiên trên mặt đều không có cái gì tươi cười. Lâm Thiên, đừng quá lo lắng, ta xem Hình Thiên cùng Lão Khương, cũng không giống người đoàn mệnh a. Long Nguyên nói, Lâm Thiên nói, ha ha, hy vọng bọn họ bình an lại đây đi. Hình Thiên bọn họ kia một bên, Lão Khương, ta hãy đi trước. Hình Thiên nói, không có người cùng ngươi tranh. Khương vô địch nói, Hình Thiên ha ha cười, ta đây đã có thể không khách khí. Hình Thiên nói xong, lập tức đi ra được kia xích sắt phía trên. Hình Thiên rơi xuống đến kia xích sắt phía trên, nhất thời cũng sắp đi tới, hắn bước chân cực ổn, trên mặt tươi cười lúc này cũng là tiêu thất tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Này xích sắt phía trên, từng bước đạp sai kia nhưng là thực đòi mạng sự tình. 1 giờ chỉ còn lại có 20 giây không đến thời điểm, Hình Thiên mỉm cười mới hạ xuống. Hảo giảng, Lâm Thiên nói, tại kia một bên cũng chỉ còn lại Khương Vô Địch. Lão Khương, lại đây đi. Hình Thiên bọn họ thanh âm vang lên ở tại Khương Vô Địch trong óc bên trong. Khương Vô Địch nhìn kia xích sắt liếc mắt một cái, hít trùng một hơi rơi xuống kia xích sắt phía trên. Đạp kia xích sắt, Khương Vô Địch bay nhanh đi tới. Chúc mừng, lão Khương, này một cửa xem như qua. Lâm Thiên cười khẽ nói, dùng khi 58 phút, Khương Vô Địch cũng là thông qua kia xích sắt. Đáng thương ám hỏa, Long Nguyên nói, Lâm Thiên hít trùng một hơi nói. Các vị, người chết đã chết, chúng ta càng nhiều phải chú ý tự mình, đừng phân tâm, hiện tại nhưng là ở trên tử vong đảo tử vong chi thành, đều là rất nguy hiểm địa phương. Vì đạt được huyết tinh, rất nhiều tên, hội không chút do dự xuất thủ đem bọn ngươi đánh chết. Tốt lắm, chúng ta hiện tại liền ra hồi tử vong chi thành đi. Có chút gì đó, ta hiện tại cũng không thể nói cho các ngươi, đến lúc đó đến tử vong chi thành, các ngươi tự mình hội hiểu biết. Lâm Thiên, không hề ít nhìn chúng ta. Hình Thiên thấp giọng nói, này nhìn bọn họ có chút cũng là còn không có tiến vào tử vong chi thành, nhưng là có chút còn lại là theo trong tử vong chi thành đi ra săn bắn, bọn họ săn bắn đối tượng nhất là quái thú, nhị chính là người tiến vào tử vong đảo. Sát quái thú, có thể đạt được tích phân, mà giết người, có thể được đến huyết tinh. Lâm Thiên trầm giọng nói, bọn họ dám lại đây, huyết tinh ta sẽ không khách khí nhận. Lâm Thiên thanh âm cũng không nhỏ, hắn là cố ý làm cho một ít người nghe được. Tốt lắm, chúng ta trở về thành đi. Lâm Thiên nói, vốn 26 người hơn nữa hắn 27 người. gocchuyenaudio.com, nhưng là chết đi 4, chính là còn lại 23 người. Lâm Thiên bọn họ một hàng 23 người, ở Lâm Thiên dẫn đường hạ không ngừng mà hướng về tử vong chi thành tới gần. Lão đại, xem ra có một đội người đối với các ngươi có hứng thú a. Chu thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên bọn họ trong óc bên trong. Cách Lâm Thiên bọn họ không phải quá xa địa phương, một đội người hành tàu độ tương đương mau, rất nhanh về phía bọn họ đuổi theo lại đây. Theo khí thế đi lên xem, bọn họ kia một đội người thực lực rất mạnh. Nhất so với khí thế, chúng ta này một đội người nhược hơn. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, kia một đội người tổng cộng có 16, nhân số so với Lâm Thiên bọn họ này một đội thiếu thượng không ít, nhưng là Lâm Thiên bọn họ này một đội, nhưng là có 17 thần hoàng cấp nhân, mà thần tôn cấp chỉ có 6. Tuy rằng mà nói, những người đó cũng không thể xác định Lâm Thiên bọn họ cụ thể tu vi, nhưng là lấy kia đối nhân nhãn lực nhận một chút thần tôn vẫn là thần hoàng đó là không có gì vấn đề. Kia một bên, 16 người toàn bộ là thần tôn, trong đó thần tôn đỉnh cấp cấp nhân 5 người, còn có 3 là tiền 10 vị diện thần tôn cao giai cường giả cũng tương đương với bình thường thần tôn đỉnh cấp, mặt khác bình thường thần tôn cao giai 3 người, thần tôn trung giai 3 người, thần tôn đê giai nhưng là vị diện bài danh tiền 12 người. 16 nhân yếu nhất cũng tương đương với bình thường thần tôn trung giai thực lực. Như vậy một đội người, như thế nào hội không dám đánh Lâm Thiên bọn họ này một đội người chủ ý? Lão đại, những người đó có nhiều vị diện bài danh xem ra thực dựa vào trước A, bọn họ thực khả năng có lợi hại ngoạn ý, nếu sát trước tiên liền xử lý bọn họ. Chu thần ở Lâm Thiên trong đầu nói, 16 giọt huyết tinh A hắc hắc. Mục tiêu đệ nhất là đem Hình Thiên bọn họ an toàn đưa đến trong tử vong chi thành, huyết tinh hiện tại không lộng cũng có thể. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, đột nhiên, Lâm Thiên sắc mặt hơi đổi, Thiên Hộ Châu cư nhiên lập tức từ màu lam biến thành màu vàng. Dừng lại, Lâm Thiên trầm giọng nói, Lâm Thiên vừa nói, Hình Thiên bọn họ nhất thời liền ngừng lại. Cử thượng nói a ha ha, kia đuổi theo Lâm Thiên bọn họ đội ngũ nháy mắt cũng là ngừng lại vì một kim bào lão giả lũ hắn nhất lũ màu bạc dâu nói. Màu đỏ, Lâm Thiên cả kinh, hắn Thiên Hộ Châu cư nhiên lập tức lại từ màu vàng biến thành màu đỏ. Màu đỏ, đối với hắn mà nói đều là phi thường nguy hiểm có tử vong khả năng, mà đối với Hình Thiên bọn họ mà nói kia lại càng không dùng nói. Không đúng, nguy hiểm không phải đến từ chính bọn họ, nếu là bọn hắn, không có khả năng lập tức liền từ màu vàng nhắc tới màu đỏ, bọn họ hẳn là còn không có kia làm cho ta tử vong thực lực. Lâm Thiên trong lòng bay nhanh chuyển ý niệm trong đầu, hắn có sinh mệnh chi thuyền, còn có thời gian tĩnh lặng châu, hủy diệt châu này nọ, này tên, thương hắn nhưng thật ra có khả năng, muốn thương tổn hắn kia không có khả năng. Chú ý bốn phía, có ẩn núp nguy hiểm tới gần. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Hình Thiên bọn họ trong óc bên trong. Nháy mắt Hình Thiên bọn họ liền đều là cảnh giác lên, mà Lâm Thiên thần thức lại chặt chẽ nhìn chăm chú vào chung quanh tình huống. Các vị, nếu không nghĩ cho chúng ta huyết tinh, vậy tự sát đi ha ha, không có tự sát dũng khí trong lời nói, chúng ta đây liền đại lao. Một tử bào trung niên nhân ha ha cười nói. Ngu ngốc, Lâm, Cốc Truyện Audio.com, Thiên thấp giọng mắng một câu. Cái gì? Kia Tử Bào trung niên nhân cả giận nói. Hiu, hiu, một đạo màu vàng bóng dáng, một đạo màu bạc bóng dáng, phân biệt bắn về phía kia Tử Bào trung niên nhân cùng với Lâm Thiên. Kia Tử Bào trung niên nhân cũng là hiện kia màu vàng bóng dáng đến gần rồi, nhưng là kia bóng dáng, tới quá nhanh, nháy mắt kia màu vàng bóng dáng liền xuyên thủng hắn trong óc. Cách chương.